Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 508, phần 508, còn không phải là gây xích mích nhân tâm, châm ngòi người khác cảm xúc, tư tử phàm chơi đến so với ai khác đều thục, chỉ thấy hắn mới vừa nói xong, Nghiêm Kiêu bên người mấy người liền theo bản năng lui về phía sau một bước, còn có người thượng thủ đi loát người chết tay áo. Vừa rồi nhà ăn một mảnh hắc ám, bọn họ cái gì cũng chưa thấy, mấy ngày nay phát sinh quá nhiều chuyện, nhân tâm hoảng sợ, bọn họ đinh điểm đều không chịu nổi châm ngòi. Nghiêm Kiêu hừ lạnh một tiếng, tư tử phàm, mấy ngày không thấy, ngươi học được oan uổng người bản lĩnh, đại gia mỗi ngày đánh đánh giết giết, trên người ưu thanh vô số, cái gì chảo hắn đỡ đạn, ta Nghiêm Kiêu thề ta chưa làm qua. Nhưng thật ra các ngươi huynh đệ, nếu không xảy ra việc gì vì cái gì không về đội? Vì cái gì muốn dẫn tang thi tới hại chúng ta? Còn đem Lý Chính cột vào ghế trên uy tang thi, hiện tại lại bắn chết ta huynh đệ. Cái gì, tư thành nhỏ, tư tử phàm, các ngươi thật sự như vậy làm? Các ngươi phản bội quá đồng đội. Chương Trình đầy mặt khiếp sợ, lui về phía sau vài bước cùng tư tử phàm kéo ra khoảng cách. Bỗng nhiên nôn nóng mà nhìn về phía bốn phía, Tuệ Tuệ đâu, tư tử phàm, Tuệ Tuệ không phải cùng ngươi cùng nhau gác đêm sao, nàng người đâu, ngươi đem nàng thế nào, Hàn Tư Đồng chỉ hạ toilet, Văn Tuệ cái mũi đổ máu, đi toilet rửa sạch, không biết vì cái gì không ra tới, Chương Trình nghe vậy xem tư tử phàm ánh mắt càng là phòng bị, Văn Tuệ ở hắn bên người vẫn luôn hảo hảo. Như thế nào cùng tư tử phàm thủ cái đêm liền đổ máu. Hắn vội vàng chạy tới toilet, trong miệng còn kêu Văn Tuệ tên, Nghiêm Kiêu thả ra bốn viên hỏa cầu huyền phù ở nhà ăn bốn cái góc. Chiếu sáng lên toàn bộ nhà ăn đồng thời cũng thể hiện rồi ba cấp hỏa hệ dị năng thực lực. Hắn đánh giá Hàn Tư Đồng bọn họ vài lần, nhìn đến Hàn Tư Đồng cùng Hàn Tư Vũ sạch sẽ xinh đẹp mặt. Trong mắt sáng lên, nói, các ngươi là từ thành nhỏ tìm tân đồng đội. Các ngươi không hiểu biết tình huống. Bọn họ máu lạnh vô tình. Hại chết đồng đội, hôm nay ta liền phải cùng bọn họ tính rõ ràng này bút chướng. Hy vọng các ngươi không cần nhúng tay, Hàn Tư Vũ cùng Hứa Bằng đều nhìn về phía Hàn Tư Đồng. Hàn Tư Đồng đứng ở tư tử phàm bên người bưng lên thương nhắm chuẩn Nghiêm Kiêu. Lạnh mặt nói. Ta tin tưởng tư tử phàm cùng tư thành nhỏ nhân phẩm. Nếu ngươi nói chính là thật sự, kia xem ra các ngươi này nhóm người đều có vấn đề, Hứa Bằng đỡ Hàn Tư Vũ không nói hai lời liền. Đứng ở Hàn Tư Đồng bên người, tất cả đều bưng lên thương, Nghiêm Kiêu sắc mặt khó coi lên. Hắn tuy rằng là ba cấp hỏa hệ dị năng, ba cấp lôi hệ dị năng. Nhưng tiểu đội người chỉ có một nhị cấp dị năng vẫn là thủy hệ dị năng sẽ không công kích. Dư lại đều là nhất cấp dị năng. Bọn họ còn tất cả đều bị thương. Lực công kích giảm phân nửa. Cái kia mãng xà không dung khinh thường. Hơn nữa nhiều như vậy thương. Bọn họ đánh lên tới không hề phần thắng. Tư thành nhỏ đi đến tư tử phàm bên người. Trầm giọng nói, Nghiêm Kiêu, ngươi sai khiến ta đi lương cửa hàng kho hàng. Sau đó mở cửa sau phóng tang thi đem ta vây khốn ở bên trong. Các ngươi toàn thân mà lui, còn đem ta đệ đệ đẩy mạnh tang thi đàn, đả thương hắn chân, này bút chướng ta là nhất định phải tính. Nếu các ngươi thờ phụng cường giả sinh tồn, kia trở thành thủ hạ bại tướng cũng chẳng trách người, hai bên giằng co. Không khí ngưng trọng không thôi, Nghiêm Kiêu tâm tình cũng thập phần trầm trọng, lúc này... Chương Trình đỡ Văn Tuệ thức muốn hộc máu mà đi tới. Chất vấn nói, các ngươi sao lại thế này? Văn Tuệ ở các ngươi trước mặt té ngã, các ngươi đều không duỗi tay đỡ một chút, mà thế bị thương chính là tra tấn. Văn Tuệ vẫn là cái người thường, các ngươi như thế nào có thể như vậy đối nàng? Nghiêm Kiêu nghe thấy Văn Tuệ tên, ánh mắt lóe lóe, lại xem Hàn Tư Đồng đoan thương tư thế chuyên nghiệp. Hàn Tư Vũ cùng nàng còn có vài phần giống, nháy mắt đoán được các nàng thân phận, Hàn Tư Đồng chính là từ thành nhỏ tương lai thế tử. là cực có lãnh đạo năng lực vì từ thành nhỏ quản lý hậu cần xử lý căn cứ sự vụ Hiền nội trợ. Hàn Tư Vũ cùng Hứa Bằng thiên phú rất cao, về sau đều thành từ thành nhỏ hảo giúp đỡ. Văn Tuệ còn lại là liên tiếp câu dẫn từ thành nhỏ đều thất bại. Cuối cùng bị bọn họ đuổi ra căn cứ nữ xứng, Nghiêm Kiêu nhìn ra bọn họ bên trong có mâu thuẫn, lập tức mở ra đôi tay nói, từ thành nhỏ, chúng ta chi gian hiểu lầm quá sâu, ta không biết ngươi cùng từ tử phàm đã trải qua cái gì. Nhưng các ngươi xác thật hại chết ta bốn vị huynh đệ. Chúng ta hiện tại cũng đều bị thương, trước kia là sự liền tạm thời buông, nhà ăn lớn như vậy. Chúng ta tường an không có việc gì, từng người nghỉ ngơi, hết thảy chờ Hừng Đông lại nói, nguyên chủ nguyện vọng là làm Nghiêm Kiêu hai bàn tay trắng ở mặt. Thế sống tạm, từ tử phàm đương nhiên sẽ không giết hắn, thuận thế liền ứng, ca, chúng ta ngày mai rời đi, đêm nay hảo hảo nghỉ ngơi dưỡng sức từ thành nhỏ gật đầu. Đi, chúng ta đi trên lầu, lầu một cho bọn hắn, đại gia có hay không ý kiến? Hàn Tư Đồng cái thứ nhất đáp lại, không có, nàng muội muội, muội phu tự nhiên đều đi theo nàng. Văn Tuệ nhìn thoáng qua Nghiêm Kiêu bọn họ một đám đều bị ong mật chập đến hoàn toàn thay đổi. Khuôn mặt sưng đỏ, bộ dáng thập phần ghê tởm, nàng theo bản năng hướng Chương Trình phía sau né tránh, cúi đầu nói, Chương Trình, chúng ta cũng hồi trên lầu đi, ta tưởng nghỉ ngơi, hảo. Chúng ta đi, Chương Trình không nghĩ phản ứng từ thành nhỏ cùng từ tử phàm. Ôm lấy Văn Tuệ liền lên lầu, sấn người khác còn không có đi lên. Hắn nhỏ giọng đối Văn Tuệ nói, người kia là ba cấp dị năng, vẫn là song hệ, rất mạnh, hơn nữa bọn họ tiểu đội người đều là dị năng giả. Chúng ta có thể đi theo bọn họ cùng nhau đi, Văn Tuệ hơi hơi nhíu mày. Nhớ tới kia mấy gương mặt liền phạm ghê tởm ni nhưng tưởng tượng đến từ thành nhỏ cùng từ tử. Phàm đối nàng thái độ, bọn họ bên này là không ai nguyện ý hộ nàng. Chương Trình lại là cái một bậc thủy hệ dị năng, trừ bỏ có sạch sẽ thủy dùng. Nàng một chút cảm giác an toàn đều không có. Đi mặt khác tiểu đội thử xem nhưng thật ra cái ý kiến hay. Chỉ là nàng có chút do dự, vừa rồi bọn họ giống như ở cãi nhau. Ngươi nói kia mấy cái có thể hay không là ác đồ. Chương Trình khịt mũi coi thường, từ thành nhỏ bọn họ lại hảo đến nào đi. Hôm nay Hứa Bằng còn mắng ngươi, nếu không phải hai ta đơn độc đi quá nguy hiểm, ta đã sớm tưởng cùng bọn họ bè, chờ lát nữa ta đi dưới lầu thử thử, nhiều ít tổng có thể nhìn ra điểm cái gì, ngày mai lại làm quyết định, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, hảo. Vất vả ngươi A Trình, Văn Tuệ ở trên mặt hắn hôn một cái. Cười đến thực ngọt, Chương Trình liền hết thảy đều cam tâm tình nguyện, từ tử phàm lên lầu liếc bọn họ liếc mắt một cái. Nằm trở về ngủ, Hàn Tư Đồng nhỏ giọng hỏi bọn hắn phía trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Từ thành nhỏ không phải thực ái người nói chuyện, nhưng Nghiêm Kiêu bọn họ thiếu chút nữa hại chết từ tử phàm. Hắn đối Hàn Tư Đồng ấn tượng cũng thực hảo, không hy vọng nàng bị lừa bịp, liền thấp giọng đem phía trước những cái đó sự nhặt quan trọng đều cùng nàng nói. Hàn Tư Đồng nhíu mày nói, bọn họ không khỏi thật quá đáng, ngươi yên tâm, ta cùng mưa nhỏ, đại bàng nhất định đứng ở các ngươi bên này, ta trước kiểm tra một chút vũ khí, ngày mai đại gia cẩn thận, Chương Trình cùng Văn Tuệ nhắm mắt lại giả bộ ngủ không nói chuyện. Bất quá bọn họ đều dựng lỗ tai nghe đâu, đã biết từ gia huynh đệ cùng Nghiêm Kiêu mâu thuẫn, hai người đều thả lỏng một ít, bởi vì Nghiêm Kiêu bọn họ nghe tới không phải cái gì ác đồ. Chỉ là ghét bỏ vô dụng phế vật, cái kia đả thương từ tử phàm Lý Chính cũng đã chết. Từ thành nhỏ có phải hay không bị Nghiêm Kiêu cố ý làm hại còn không nhất định. Chương Trình chỉ lo lắng một chút, Văn Tuệ cũng là cái người thường. Còn một con tang thi đều giết không được, chỉ biết làm tốt ăn cơm ni mà thế có thể có ca lâm liền không tồi. Ai còn có tâm tình để ý ăn ngon không thể ăn đâu. Không biết Nghiêm Kiêu bọn họ có thể hay không tiếp thu hắn mang theo Văn Tuệ. Nếu có thể tiếp thu, bọn họ toàn đội dị năng giả khẳng định có thể quá đến càng tốt. Văn Tuệ tâm liền linh hoạt khai, nàng nhưng không để bụng cái gì phế vật không phế vật. Nàng là cái xinh đẹp ôn nhu nữ nhân, nàng biết như thế nào nắm giữ nam nhân tâm, Huy Hiệu Trình không phải đối nàng khăng khăng một mực sao. Nghe nói đám kia người là bởi vì bị thương mới trở nên như vậy xấu. Chờ bọn họ hảo, như thế nào cũng có thể có người bình thường bộ dáng đi. Theo chân bọn họ cùng nhau tựa hồ là cái hảo lựa chọn. Chờ đến tất cả mọi người an tĩnh lại, như là đi vào giấc ngủ, Trương Trình lặng lẽ bỏ dậy, tay chân nhẹ nhàng ngầm lâu, tìm được Nghiêm Kiêu nói chuyện, hai người cho nhau thử. Trương Trình phát hiện vừa rồi chết cái kia chính là thủy hệ dị năng giả. Hiện tại Nghiêm Kiêu trong đội không có thủy hệ dị năng giả. Kia hắn dị năng liền thành được hoan nghênh nhất. Hai người ăn nhịp với nhau, Nghiêm Kiêu đáp ứng làm chương trình mang Văn Tuệ, hứa hẹn sẽ đem Văn Tuệ đương đồng đội thân nhân bảo hộ. Chương trình cũng hứa hẹn sẽ mang một ít đồ ăn gia nhập. Xem như người thường Văn Tuệ nộp lên bảo hộ phí, Nghiêm Kiêu còn làm chương trình đem Hàn Tư Đồng ba người cũng kéo qua tới. Bất quá chương trình hồi trên lầu lúc sau căn bản không cùng bọn họ đề. Hắn trong khoảng thời gian này cùng bọn họ ba cái ở chung đến càng ngày càng không tốt. Tự nhiên không hy vọng đại gia cùng nhau qua đi. Lại nói hứa bằng cũng là thủy hệ dị năng giả. Nếu bọn họ đều đi qua, hắn cái này thủy hệ dị năng giả liền trở nên có thể không? Kia Văn Tuệ an toàn liền vô pháp bảo đảm ni cho nên hắn đã tính toán hảo. Đến lúc đó cùng Nghiêm Kiêu nói kia ba người kiên trì cùng Từ Gia huynh đệ cùng nhau là đến nơi. Rạng sáng tam điểm thời điểm, chương trình phỏng đoán đại gia hẳn là đều ngủ say, liền mang theo Văn Tuệ đi xuống lầu một, tưởng lặng lẽ lãnh Nghiêm Kiêu bọn họ dọn không kho hàng còn thừa lương thực. Trước một bước chạy lấy người, Hàn Tư Đồng thấy bọn họ hai đi xuống, trực giác không đúng, đi đến thang lầu bên lẳng lặng nghe. Nghe thấy bọn họ khai kho hàng môn, vội kêu đại gia lên, kho hàng còn có không ít ăn, không thể làm chương trình đều lấy đi. Từ Tử Phàm vỗ vỗ Trường Sinh đầu. Đứng lên, đi, xuống lầu. Trường Sinh nhảy đến dưới lầu, chơi xấu địa bàn tới rồi Văn Tuệ trên cổ. Văn Tuệ sợ tới mức chợt hét lên một tiếng, ngoài cửa tang thi đều bị hấp dẫn lại đây. Nghiêm Kiêu bắn ra một đạo lôi điện. Trường Sinh lập tức né tránh, lôi điện thất bại nhưng đốt trọi Văn Tuệ đầu tóc, Văn Tuệ lại thét chói tai ra tiếng, bị Nghiêm Kiêu một phen che miệng lại. Chương 579 nhược cây cường thế nghịch tập. 10. Chương trình nhìn đến Văn Tuệ bị Nghiêm Kiêu ấn ở trong ngực. Vội tiến lên kéo ra, Trường Sinh thuận thế dùng cái đuôi đóng sầm kho hàng môn. Nghiêm Kiêu nhìn về phía ngoài cửa càng ngày càng nhiều tang thi. Không vui nói, Tư Tử Phàm, ngươi làm gì? Tư Tử Phàm ở thang lầu trung gian đứng yên, ghé vào trên tay vịn trên cao nhìn xuống mà nhìn hắn. Đương nhiên là bắt ăn cho Mani, không nghĩ tới là các ngươi. Thật là ngoài ý muốn, Nghiêm Kiêu đừng hắn không hề có thành ý mà ngữ khí khí đến. Giận nói, cái gì ăn trộm, là chương trình làm chúng ta giúp hắn lấy đồ vật. Chương trình nhìn chằm chằm Trường Sinh. Cảnh giác nói, không sai, ta chỉ là lấy thuộc về ta cùng Văn Tuệ đồ vật. Chúng ta quyết định gia nhập Kiêu Ca tiểu đội, cùng bọn họ cùng đi căn cứ. Tư Tử Phàm, ngươi là cố ý đi. Này mãng xà chính là cái mãnh thú. Ngươi trở thành ngự thú giả lúc sau có phải hay không quản được quá rộng? Ta lấy chính mình đồ vật ngươi cũng muốn quản. Tư Tử Phàm buông tay. Không có biện pháp, ta học tỷ cùng nàng muội muội, muội phu đồ ăn cũng ở bên trong đâu. Hàn Tư Vũ cả giận. Các ngươi muốn rời khỏi đội ngũ không ai cản các ngươi. Lén lút làm gì, nơi này vẫn là tỷ của ta trước phát hiện, các ngươi không cần quá vô sỉ. Hứa bằng âm thanh lạnh lùng nói. Chương trình, lúc trước nếu không phải xem ở ngươi là ta đồng sự phân thượng. Ta căn bản sẽ không khuyên tỷ tỷ mang lên các ngươi. Chúng ta giúp ngươi cứu Văn Tuệ bao nhiêu lần. Ngươi đi còn chưa tính. Hiện tại còn muốn lấy oán trả ơn. Chương trình không vui nói. Ta không cống hiến sao. Ta lập tức liền phải đột phá nhị cấp thủy hệ dị năng. ngày thường không thiếu cho các ngươi dùng thủy đi. Hàn Tư Đồng cũng chính là bắt đầu ra lực, sau lại nàng viên đạn dùng hết, khi nào bảo hộ chúng ta? Ngươi đánh giám, không tỷ của ta mang chúng ta lần lượt thoát hiểm, ngươi sớm chết 800 lần. Hàn Tư Vũ tức giận đến muốn mệnh, phủi tay liền bắn ra một đống thổ chúy, xông thẳng Chương Trình mặt. Chương Trình cùng Văn Tuệ sắc mặt trắng nhợt, cuống quýt tránh né, Nghiêm Kiêu phất tay bắn ra vài đạo sét đánh nát những cái đó thổ chúy. Hai bên tức khắc đều bày ra công kích tư thế, Chương Trình lười Văn Tuệ tránh ở Nghiêm Kiêu phía sau, cáo mượn oai hùng nói, những cái đó thương là chúng ta cùng nhau tìm trở về. Ta muốn phân một nửa, Tư Thành nhỏ âm thanh lạnh lùng nói. Một nửa không có khả năng, bốn người đi, chỉ có thể phân ngươi một phần tư, Hàn Tư Đồng đi theo nói. Đồ ăn là ta tìm được, Văn Tuệ cống hiến nhỏ nhất, các ngươi hai người chỉ có thể lấy đi một phần tư, ngoài cửa tang thi càng ngày càng nhiều. Nghiêm Kiêu quay đầu lại hỏi Chương Trình, đồ vật có bao nhiêu? Chương Trình nhỏ giọng nói một câu. Nghiêm Kiêu nhanh chóng quyết định, chúng ta không gian dị năng giả đã chết, nhiều lấy không được, liền lấy một phần tư. Đại gia động tác nhanh lên, chờ một chút ta mở ra đại môn, lập tức mở đường vọt vào trong xe. Chương Trình nhìn đến những cái đó tang thi lập tức gật đầu. Còn đối Hàn Tư Đồng chào phúng một câu, ngươi muốn ở lại cứ ở lại, ta xem ngươi có thể hay không mang đi, mấy người bọn họ tất cả đều hành động lên. Hàn Tư Đồng nhíu chặt khởi mi, Tư Thành nhỏ thấy gọi bọn hắn hồi lầu 2, làm cho bọn họ mặt đem thuộc về bọn họ kia 3/4 vũ khí đều thu vào không gian. Hàn Tư Đồng ánh mắt sáng lên, ngươi là không gian dị năng giả. Tư Thành nhỏ gật đầu, cho nên không cần lo lắng đồ vật mang không đi, Nghiêm Kiêu tàn nhẫn độc ác, mọi người đều cẩn thận một chút, không cần phân tán, chờ ta thu xe. Chúng ta từ cửa sau đi, bên kia tang thi thiếu, hảo. Mấy người đều phấn chấn lên, nghĩ đến dưới lầu kia bang nhân muốn liều mạng dọn đồ vật vọt vào tang thi đàn. Lại lái xe gian nan mà lao ra tang thi đàn, bọn họ liền cảm thấy sảng thấu. Hứa Bằng dẫn theo một túi vũ khí xuống lầu ném đến Nghiêm Kiêu bên kia. Chương Trình cũng mang theo mặt khác dị năng giả dọn hảo đồ ăn. Hàn Tư Đồng tiến kho hàng kiểm tra thời điểm, Tư Thành nhỏ theo đi vào, trực tiếp đem tất cả đồ vật thu vào không gian. Hàn Tư Đồng ra tới liền mang theo Hàn Tư Vũ cùng Hứa Bằng đi cửa sau. Chương Trình còn tưởng rằng bọn họ không muốn thấy hắn, căn bản không nghĩ nhiều. Hết chương.